Chương 339, đêm động phòng hoa trúc. Ly Nhi, chúng ta thành thân đi. Như mộng ảo âm thanh, đột nhiên chui vào Khương Ly trong thai. Nàng sửng sốt một chút, mới mở mịt ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Ngươi mới vừa nói cái gì ta nói, hôn lễ sớm. Liền tại ngày mai, chúng ta thành thân. Tóc bạc điệt lệ yêu tuấn nam, nhìn chăm chú con mắt của nàng, nói nghiêm túc ra câu nói này. Thành thân Khương Ly trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Vì cái gì đột nhiên liền sớm thế nhưng, tại cùng Hạ Phụng tử chiến phía trước, cùng lục giới hoàn thành cái này tâm nguyện, cũng là cực tốt. Tốt, chúng ta ngày mai liền thành hôn. Khương Ly cười, tuyệt mỹ nụ cười, tại khỏe miệng nàng nở rộ. Yêu hoàng cuối cùng muốn cùng Hoàng Phi thành thân, đây là toàn bộ yêu vực thịnh sự. Mặc dù, đối với yêu tộc đến nói, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, chỉ cần lẫn nhau vừa ý, liền có thể trực tiếp mang về nhà, gây giống con nối dõi. Thế nhưng, yêu tộc Hoàng Phi thế nhưng là nhân tộc cá hơn nữa, địa vị bất phàm. Vì lẽ đó, cho dù là vội vàng cử hành hôn lễ, yêu vực cũng muốn vô cùng náo nhiệt, thích vui mừng khánh. Ba nhờ màn đêm buông xuống, vạn yêu chi đô trên không trung, pháo hoa hóng ánh rực rỡ, như mộng như ảo, thật lâu không thôi. Yêu hoàng cung bên trong, khắp nơi đều chất đầy hoa tươi, còn có vui mừng màu đỏ, yêu tướng say mềm say bí tỉ, trên mặt ý gì nguyên không che giấu được vui mừng. Khương Hạo lấy Hoàng Phi huynh thân phận đứng tại cung điện bên ngoài, đờ ơ y bầu trời đêm pháo hoa phía dưới, mang theo hơi say rượu, vẫn còn có chút không nghĩ ra. Làm sao tiểu muội nói gả liền gả sáng sớm, yêu hoàng cung truyền ra chiêu cáo thiên hạ thánh chỉ. Giờ lành, Khương Ly cùng lục giới trực tiếp tế kiện thiên địa, đối với yêu tộc đến nói, liền xem như kết thúc buổi lễ. Còn lại nửa ngày, hai người thì là tại vạn yêu chi đô tiếp nhận các tộc quỳ lạy, mãi cho đến màn đêm buông xuống, mới bắt đầu thịnh đại yến hội. Yêu hoàng tẩm cung, đồng dạng dùng hoa tươi lấp chỗ trống, lụa đỏ quấn quanh, hiện lộ rõ ràng người mới không khí vui mừng. Khương Ly hôm nay mặc một thân màu đỏ đai lưng áo cưới, tơ vàng phát họa, quý khí phi phàm. Thật dài váy tại sau lưng kéo dài một trượng. Như mây mực phát, cu nở dê bản thành búi tóc, dùng đủ loại châu báu thúy đá lấp chỗ trống, đem dung mạo của nàng tôn lên càng thêm diễm lệ vô song, như họa quốc yêu cơ, tuyệt mỹ mê hồn. Cùng nàng đứng sóng vai là đồng dạng mặc thích bào lục giới. Khương Ly còn là lần đầu tiên gặp hắn mặc áo đỏ, chỉ cảm thấy hắn ngũ quan càng thêm điệt lệ yêu tuấn. Cái kia một đầu tóc bạc, cho nở dê ta y sau đầu, chắc tuyệt phong thái để người gặp một lần khó quên. Cái này pháo hoa, đã nở rộ một đêm. Ngẩng đầu lên, Khương Ly nhìn về phía đỉnh đầu không ngừng nở rộ rực rỡ pháo hoa, ánh mắt bên trong thần sắc là vui sướng. Như thế mộng ảo hình ảnh, để nàng có một loại rượu không say lòng người người tự cảm giác say. Lục giới ánh mắt, theo dưới bầu trời rực rỡ pháo hoa bên trên rời, nhìn chăm chú Khương Ly diễm lệ tuyệt mỹ dung nhan, ánh mắt dường như cũng có chút hơi say rượu, nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong mang theo một tầng mê ly chi sắc. Trận này hôn lễ, cuối cùng vẫn là đơn sơ chút, ủy khuất ngươi. Tương lai, ta nhất định muốn lại cho ngươi một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Khương Ly cười, nụ cười say lòng người. Ta rất ưa thích cuộc hôn lễ này. Đơn giản mà long trọng, chủ yếu nhất là, hai người chúng ta có thể yên tĩnh nói chuyện, không bị quấy rầy. Ly Nhi. Lục giới xoay người, hai tay nhẹ đặt ở Khương Ly trên hai tay, để nàng đối mặt chính mình. Ba nhờ bành bành bành làm cho cả bầu trời đêm đều biến đến óng ánh tuyệt mỹ pháo hoa, đem hai vị người mới bao phủ trong đó. Nơi này, hoàn toàn không nhận tiền điện huyên náo quấy rầy, chỉ có hai người bọn họ. Ngươi cuối cùng trở thành vợ ta. Lục giới âm thanh trầm thấp khẽ nói. Hắn ngón tay thon dài, nhẹ nhàng nâng lên Khương Ly cái cằm, túi đầu xuống, đem môi của mình bao trùm tại cái kia vướt xuống yêu dã đỏ bên trên, hôn nhẹ cái kia thơ ngọt, dư vị vô tận. Khương Ly thuận theo đắm chìm tại hắn hôn bên trong, mãi đến nàng nhấm nháp ra cái này hôn bên trong một chút không bỏ, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía theo môi nàng rời đi nam nhân. Lục giới Khương Ly trong lòng ẩn ẩn bất an. Lục giới ngón tay, tại nàng chóp mũi xẹt qua. Ngươi muốn biết chín hoang thạch cổ bên trên bí mật sao? Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, trong mắt chết xạ ra khác biệt quan mang. Đã từng, nàng hỏi qua lục giới, có biết hay không chín hoang thạch cổ bí mật? Mà lục giới trả lời lúc, giải đề quá trình so biết đáp án lúc lại vui vẻ hơn. Vì lẽ đó, nàng từ đây không hỏi nữa. Thế nhưng tối nay, bọn họ ngày đại hỉ, Lục Giới nhưng chủ động nói ra. Ta chỉ biết là, chín hoang thạch cổ hết thể có 10 mặt, chỉ có chín hoang chín mặt thạch cổ, rơi vào chín hoang, thông qua thứ 10 mặt thạch cổ kết nối, mới có thể phá giải thạch cổ bí mật. Khương Ly nói y Lục Giới yên tĩnh nghe lấy, đãi nàng sau khi nói xong, mới gật đầu nói, ngươi nói không sai. 10 mặt thạch cổ hội tụ, chính là rời đi chín hoang chìa khóa. Cái gì chìa khóa? Khương Ly cho rằng, thạch cổ bên trên sẽ có dấu rời đi chín hoang phương pháp, lại không nghĩ, thạch cổ lại là chìa khóa thế nhưng, chỉ có chìa khóa nhưng vô dụng. Nhất định phải có năng lực sử dụng chìa khóa người xuất hiện. Lục Giới lại nói, người nào mới có thể sử dụng chìa khóa? Khương Ly vội vàng hỏi. Nàng có một loại dự cảm, Lục Giới lời kế tiếp, sẽ quan hệ đến toàn bộ chín hoang tương lai, thậm chí sẽ vì nàng mở ra một vùng trời mới. Ngươi! Lục Giới nhìn chăm chú nàng, nghiêm túc nói. Vì sao là ta? Cũng bởi vì ta chiếm được thiên đế thành đế lệnh. Khương Ly nghi hoặc. Lục Giới lắc đầu, bởi vì, ngươi là một cái duy nhất nắm giữ 9 linh khiếu, thậm chí 10 linh khiếu người. Khương Ly trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Chẳng lẽ nàng linh khiếu, không vẹn vẹn chỉ là thiên phú đơn giản như vậy sao? Tiền điện, uống đến say không còn biết gì yêu tộc mọi người, lung la lung lay đi ra cung điện, cùng Khương Hạo cùng một chỗ đứng ở bên ngoài, bị hoa mỹ pháo hoa bao phủ. Bệ hạ, đột nhiên, một yêu tướng giống lớn một tiếng, thanh âm kia quả thực chính là truyền khắp toàn bộ yêu hoàng cung. Hôm nay là bệ hạ ngài cùng hoàng phi đêm động phòng hoa trúc, ngài cần phải đại phát thần uy, không cần yếu ta yêu vực tên tuổi, tranh thủ để chúng ta hoàng phi năm sau cho chúng ta yêu vực thêm vào một vị tiểu hoàng. Không muốn hai vị quá ít, muốn bốn liền muốn sinh một tổ làm sao đủ? Chúng ta bệ hạ khẳng định là hùng phong đại trấn, muốn một tổ liên tiếp một tổ, sinh sôi không ngừng. Ha ha ha ha, say rượu yêu tướng bọn họ, không chút kiêng kỵ gào thét lớn, nghe được Khương Hạo là vừa tức vừa buồn cười. Mà những lời này, truyền đến chỗ tầm cung, để hôm nay một đôi người mới ở giữa, nguyên bản 10 phần đứng đắn bầu không khí, đột nhiên cũng biến thành mập mờ. Hư con một lần sinh một tổ, coi ta là heo sao? Khương Ly nghe đến mấy câu này, cũng không mắc cỡ, chỉ là khi đám này đại yêu không đem nàng làm người xem. Đột nhiên, nàng cảm nhận được nam nhân ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình, nàng chậm rãi nâng lên mắt, liền một cái nhìn vào nam nhân cặp kia mỉm cười lưu ly con mắt bên trong. Một tổ ta có thể không sinh ra tới. Khương Ly ánh mắt u hoán nhìn về phía hắn. Lục Giới sững sờ, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, cánh tay dài một ôm, trực tiếp đem hắn thê, ôm sát trong ngực.